Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Có dạo một người nói với cô rằng cô sinh ra để lấy Khôi, chồng của cô hiện tại. Cũng không biết câu nói đó xuất điểm là từ đâu, nhưng nghe cũng thấy đúng. Cô thường hay trêu Khôi là chắc kiếp trước anh ăn ở có phước, cứu khổ cứu nạn nhiều nên kiếp này mới lấy được cô. Khôi là kiểu người hiền lành, dễ sai vặt. Đối với cô thì là vậy. Cô thường ít khi phải động tay chân vào mấy việc nhà, vì công việc ở cơ quan đã chiếm hết mọi thời gian của cô. Chồng cô cũng biết được rằng trong gia đình nếu vợ đã ở đầu sóng ngọn gió thì chồng nên lùi ra sau làm hậu phương. Cái thời buổi mọi thứ đều phẳng như thế này thì làm gì phân ra đàn ông hay phụ nữ thế kia, chỉ cần sống vui là được. Anh Khôi, đừng có nghịch điện thoại trong giờ nữa. Anh Khôi, tại sao tôi đã giao cho anh việc thống kê lại chỉ tiêu mà anh còn chưa nộp? Anh Khôi, sao nay lại đi làm muộn thế? Anh Khôi, đừng quên profile cho dự án sắp tới, khách hàng đang cần gấp đấy. Cái phòng marketing này không còn ai lạ gì với vợ chồng Vân Anh và Khôi. Nhưng điều khiến họ quen thuộc hơn cả chính là những câu nói mang đầy tính uy quyền của Vân Anh. Không rõ về nhà thì thế nào, song ở cơ quan cô chưa một lần tỏ ra nâng đỡ cho anh. Mọi việc nếu anh làm tốt thì được tuyên dương, nếu sai thì phải phạt. Cô luôn rất phân minh trong việc đó. Nhiều người bảo cô khắt khe với chồng quá, nhưng xét cho cùng thì cô cũng là sếp, dung túng cũng sẽ bị nói là thiên vị. Mà Vân Anh thấy trong công việc không nên như vậy. Cô quen anh khi mới chuyển tới, lúc ấy cô đang giữ chức phó phòng, đến nay đã lên tới trưởng. Anh thì vẫn an phận ở vị trí nhân viên bình thường. Anh cũng không quá quan trọng chuyện đó, hàng ngày chỉ cố gắng làm vợ con vui. Chuyện tình công sở thật ra không còn quá xa lạ, nhưng người ta cũng e ngại nhiều. Vừa gặp nhau ở nhà lại gặp nhau ở cơ quan, 24/24 đều không thoát khỏi con ngươi của nhau. Cái gì cũng biết được, cái gì cũng nhìn ra được. Điều ấy khiến cho sự riêng tư của hai người gần như là không có. Điều tài giỏi ở Vân Anh là có thể cân bằng được điều đó. Cô không quá quản lý chồng, song vẫn để anh ở một khuôn khổ nhất định. Ai cũng nói là Khôi hiền lành, chiều vợ. Anh chỉ cười. Cô biết anh không hiền lành, anh chỉ đang nhường nhịn cô mà thôi. Sao về rồi mà vẫn còn lu bu quá vậy? Thấy Vân Anh vẫn còn lật đi lật lại đống tài liệu, Khôi liếc nhìn và hỏi. Anh ít khi can thiệp quá sâu vào công việc của vợ. Dù anh hiểu nó là gì, anh chỉ không muốn để cô bị phân tán. Vân Anh không nghe thấy câu trả lời của anh, mãi mà lúc sau cô mới ngẩng lên. Gì cơ? Hôm nay em muốn ăn gì? Gì cũng được, còn bà anh ăn được là em cũng ăn được. Khôi lái xe ra siêu thị. Trong lúc chờ đợi Khô mua về, Vân Anh ngồi trong xe và giải quyết công việc. Cô muốn khi về nhà bản thân sẽ được thảnh thơi, có thời gian bên chồng con chứ không phải ngồi bên bàn giấy và tính toán. Tuy là căng thẳng nhiều nhưng đổi lại, cô và chồng có thể nói chuyện về những điều khác để hiểu nhau và giữ vững tình cảm. Đột nhiên một chiếc xe đỗ chắn ngay trước đầu xe mà Vân Anh không để ý. Người bước xuống là một cô gái trẻ, ăn mặc rất sexy. Cô ta có mái tóc dài gầy lai màu xanh lá. Cô cũng không để ý trong xe đằng sau có người nên bước vào siêu thị luôn. Sao để người ta đỗ xe thế này? Vân Anh ngẩng đầu lên, cô ngơ ngác nhìn Khôi. Ai, mắc kẹt rồi. Họ đỗ ở đây lúc nào nhỉ? Em đúng là chẳng để ý gì cả, đang phải đợi thôi. Vân Anh đóng tài liệu lại, cô cố pha trò. Hay để em xuống đẩy nó đi nhá. Thôi, nhớ người ta bắt đi đấy. Đi đâu? Vào trại. Hai người cười phá lên. Ngồi đợi tầm nửa tiếng nói với nhau được vài câu chuyện thì chủ nhân của chiếc xe kia cũng đi ra với một túi đồ lớn. Có cần em xuống nói chuyện không? Khôi nhìn cô ta và nói. Để làm gì? Họ cũng không biết mà. Em cũng thấy như vậy. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Chiếc xe của cô gái vừa đi đã dừng đột ngột khiến cho xe của Khôi chạm nhẹ vào sau xe. Cả hai đều im lìm chờ đợi điều gì đó. Vân Anh nhìn chồng mình cười khổ. Không phải là em muốn nói chuyện mà cầu nguyện đâu nhá. Khôi cũng chỉ biết lắc đầu. Được rồi, để anh xuống. Em có thêm 15 phút nữa để làm việc đấy. Khôi tháo dây an toàn ra và bước xuống. Cô gái kia vừa lúc cũng xuống theo. Vân Anh nhìn chồng mình đang giải thích điều gì đó. Cô gái kia cũng đáp lại bằng một vẻ dễ chịu. Hình như không có cái vã gì thì phải. Chính ra chồng cô cũng là một kẻ nể mép. Ngày xưa lúc tán cô, anh đã vận hết công lực gần 30 năm có trên đời để khiến cô thất bại nặng nề. Bình thường anh tỏ ra ngố trước mặt người khác vậy thôi, chứ nếu đứng trước một vấn đề cần mồm mép thì cô có thể khẳng định anh chính là một thiên tài. Khoảng 10 phút sau, Khôi lên lại xe. Cô gái kia mỉm cười chào rồi cũng lên xe và rời đi. Vân Anh nhớn mày: em đẹp rồi chứ? Vâng, thưa sếp. Vân Anh luôn thích câu trả lời này của Khôi, nó vừa hài hước mà lại vừa dễ thương. Sáng hôm sau, Vân Anh đến chỗ làm bằng xe riêng. Chồng cô phải đưa con đến nhà trẻ rồi mới tới được. Anh hay đến muộn là vì như thế. Nhưng cô không có cách nào khác được. Cô phải giả vờ mắng trách anh để người ta thấy cô công tư phần mình. Đó chính là cái giờ của việc yêu đương trốn công sở. Nhất cử nhất động đều bị soi mói và trở thành đề tài của bữa ăn trưa hoặc bữa ăn dạo buổi chiều. Chị Vân Anh. Đình, bên phòng nhân sự gọi cô lại. Hôm nay chị chuẩn bị đón người mới nhá. Người mới nào nhỉ? Thì cái cô mà chúng ta tuyển thẳng từ tháng trước ấy, lúc kéo từ công ty đối thủ sang mà. Vân Anh cố nhớ lại. Thôi, chị không cần nhớ đâu. Chị chỉ cần biết là cô ta là một cao thủ sale đấy. Mày cứ nói quá lên. Sao hôm qua phòng chị viết quảng cáo à? Đình vừa cười vừa xua tay. Em sang đấy chị lại hành em chết à? Chị mà độc ác như thế à? Đình gật đầu. Vân Anh giơ tay định đánh thì cô ta chạy mất. Lúc này Vân Anh mới bắt đầu nhớ lại cái cô gái mà bên cô đã phải hao tổn tâm trí lôi kéo từ công ty đối thủ về, mà cô không nhớ ra là ai nữa. Không phải trí nhớ của cô tệ đâu, mà chắc chắn là việc này không phải do cô làm. Cô ít khi tham gia vào mấy chuyện tuyển dụng, có thể là phó phòng làm cũng nên. Mới nghĩ đến đó, Vân Anh đã nhận được một cuộc gọi của Khôi. Em à, xe tự nhiên xịt lốp, cho anh đến muộn một chút nhá. Trời đất ơi, đừng có muộn quá đấy, em không bao che nổi đâu. Anh biết rồi, anh đang cố tìm chỗ vá đây. Cố gắng lên anh. Vân Anh nhìn quanh rồi đi vào phòng. Cô bất ngờ thấy cô gái hôm qua đã ngồi ngay ngắn ở đó trong một bộ đồ công sở. Cô là... Đương nhiên cô ta sẽ không nhận ra Vân Anh vì hôm qua cô đã ngồi trên xe. Cô đứng lên và giới thiệu. Tôi là La Huyền Trang, nhân viên mới của phòng marketing. Chào cô, họ của cô nghe có chút lạ. Tôi là người gốc Hoa, chính xác là người gốc Phúc Yến. Vân Anh ủ lên. Cô nhìn hồ sơ mà Trang đã để sẵn ở trên bàn. Cô ta có một profile khá ấn tượng. Được rồi, chúng ta làm việc với nhau trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhé. Tôi cũng không quá khắt khe gì đâu, chỉ cần cô làm đúng nội quy của phòng là được. Nội quy của phòng sẽ được gửi đến mail của cô ngay thôi. Nội quy của phòng là chị tự soạn à? Đúng. Vân Anh thấy một ý cười giễu cợt trong đôi mắt của Huyền Trang, nhưng rất nhanh thôi cô ta lại trở về vẻ bình thường. Đột nhiên Vân Anh cảm thấy người con gái này có chút khó ưa. Tôi xin phép ra ngoài. Khi Trang rời đi được khoảng 20 phút thì Khôi mới xuất hiện trong bộ dạng hớt hải. Đương nhiên là anh sẽ không được tính công của buổi sáng nữa. Anh lại phải dở cái giọng uy quyền ấy ra với anh. Anh Khôi, lại đi muộn nữa rồi, muốn trừ lương à? Cả phòng đều không còn để ý đến mấy lời này của Vân Anh nữa. Duy chỉ có Hiền Trang là ngẩng lên nhìn. Cô và anh nhận ra nhau ngay lập tức. Anh ra hiệu như muốn nói cô hãy cứ làm việc. Một lúc sau Vân Anh rời đi. Khôi thở phào một cái. Anh quay sang Trang và bảo: mới chuyển đến à? Cũng có duyên à? Trang mỉm cười, cúi xuống sắp xếp lại bàn làm việc. Khôi nhanh nhẹn giúp cô. Anh vừa xếp vừa nói: vết thương trên xe không khiến cô bị viêm màng túi chứ? Vết thương? Khôi khum tay lại. Hôm qua ấy. À, không, không sao đâu anh đừng lo. Tốt quá rồi, tôi cứ anh nấy mãi. Là tôi đã sai mà. Chiếc xe nặng cân quá rồi. Có lẽ là tôi sẽ chuyển sang số tự động. Chà, cô giàu quá. Bán chiếc này đi và mua một chiếc khác bằng tiền thôi, xe cũ thiếu gì. Có ô tô đi là ngon rồi. Anh Khôi nói hơi nhiều với nhân viên mới đấy. Cẩn thận em mách chị Vân Anh đi nhá. Một ai đó nói lớn khiến cả phòng cười ồn lên. Khôi chỉ tay vào phòng của Vân Anh. Vợ tôi đấy. Chàng như hiểu ra. Cô nhìn vào đó một lúc lâu mà không nói gì nữa. Mà nhìn đến nỗi hộp bút trên tay của cô rơi xuống đùi của Khôi, cô vội vàng vồ lấy. Chết, tôi xin lỗi. Hai bàn tay chạm phải nhau rồi, lại như không phải lửa. Họ rụt lại và nhìn nhau. Chẳng có ai để ý nhưng họ vẫn ngại ngùng. Chàng vén tóc, Khôi cũng bối rối giả vờ bật máy tính. Sau đó anh lại cúi xuống nhặt đồ. Để tôi giúp cô. Trang nhìn người đàn ông tỉ mẩn xếp từng loại bút vào hộp mà không khỏi mỉm cười. Vân Anh có những cuộc họp đến tận 5 giờ chiều, thậm chí là muộn hơn. Dù cuộc họp bắt đầu từ 2 giờ chiều hay sớm hơn nữa, mọi người luôn luôn có vấn đề của mình, nhưng không có vấn đề nào là đúng trọng tâm. Cuộc họp hôm nay lạ một điều là hầu hết không có ai đưa ra phương án gì, chỉ trừ một người, Hiền Trang. Vân Anh lặng yên nghe những phương án giải quyết, thầm nhận xét cô ta là một đối thủ đáng gờm trong công việc. Không rõ công ty cô đã lôi kéo cô ta về kiểu gì, liệu có phải lời hứa sẽ cất nhắc cô ta lên làm trưởng phòng. Vân Anh. Tiếng nói của Khôi vang lên khiến Vân Anh phải quay lại thực tại. Lúc này cô mới để ý cả phòng đang chờ ý kiến của mình. Rất tốt, nhưng liệu có thể năm ăn năm thua được với sản phẩm của đối thủ không? Vân Anh gật đầu, đây là một lời khen thật lòng. Chỉ cần năm ăn năm thua thôi sao? Nếu lúc nào cũng chỉ tính tới phương án an toàn bằng họ, thì bao giờ ta mới vượt qua được? Những người trong phòng gật gù tán dương nhưng không ai dám lên tiếng, ngay cả Khôi cũng cúi đầu im lặng. Vân Anh không tỏ ra quá căng thẳng, cô đáp. Vậy nghĩa là cô có thể chắc chắn nó sẽ vượt trên đối thủ à? Nếu chỉ cho triển khai dự án. Buổi họp kết thúc rất nhanh, vấn đề được đặt ra và chờ Vân Anh quyết định. Cô chưa bao giờ thấy mọi người lại im lặng lắng nghe và tiếp thu đến vậy. Là vì Huyền Trang sao? Cô ta thì làm được gì cơ chứ? Chỉ là một người ở phía công ty khác sang, mới làm được một ngày đã đỉnh dương oai diễu võ à? Cô đã tìm hiểu rất kỹ công ty của chúng ta khi còn làm cho công ty đối thủ đấy. Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến Vân Anh giật mình. Thang máy chỉ có hai người. Vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào nút thang máy. Anh ta đang giữ cửa lại không cho nó mở ra. Vân Anh quay lại thấy Bách đang cười với mình. Anh ta là người ở bên bộ phận sáng tạo. Cô ít khi nói chuyện. Anh lo cũng rộng quá nhỉ? Tôi không lo, tôi chỉ muốn giải đáp thắc mắc trong lòng cô thôi. Nhân viên mới đến đã thể hiện năng lực đỉnh cao của mình. Việc này cũng đang được bàn tán đến đấy. Anh ta thì hiểu cái gì chứ? Làm ơn mở cửa thang máy ra đi. Bách giữ tay Vân Anh lại, anh nói. Tôi vừa thấy cô ta hôn chồng em. Tôi muốn nói chuyện này với em trong không gian riêng tư. Em không muốn bị bàn tán đúng không? Vân Anh cười nhạt, hất tay Bách ra. Tôi đã nói anh lo rộng rồi mà. Bách lập tức thả tay cười khẩy một cái. Đúng là làm việc tốt mà còn bị ghét. Xin lỗi nhưng đó là chồng tôi. Vân Anh hất mảnh tay của Bách ra. Cô ấn nút mở cửa thang máy và bước xuống dưới sảnh. Chồng cô đã đợi sẵn ở dưới đó với một chiếc xe máy cà tàng anh đi từ hồi mới vào công ty. Khi cô đang định tới chỗ của anh thì Huyền Trang từ đâu đã chạy ra. Cô ta và chồng cô đứng nói chuyện. Trong khoảnh khắc này cô chợt nghĩ giữa cô và chồng liệu có điểm gì khác biệt quá lớn không? Xét đi xét lại thì tất cả đều khác. Anh là người phóng khoáng, không quan trọng danh vọng. Anh có nhiều bạn bè, ai cũng đều rất chân thành. Anh không bao giờ mất ngủ để suy nghĩ xem phương án này giải quyết có triệt để được một vấn đề gì đó hay không. Còn cô đã làm ngược lại tất cả những thứ đó. Hai người ít khi cãi nhau, mà hầu như đều là anh nhường nhịn. Ngay cả việc nội trợ, nhà cửa, trông con, đưa đón con anh cũng đều nhường nhịn. Lâu lâu dần việc đó nó trở thành một việc tất nhiên đối với cô. Nhưng cô chưa bao giờ nói với anh rằng anh có thể đi muộn nếu đưa con đi học của buổi sáng. Trên một con đường, ngược với đường của cơ quan, lại còn hay tắc. Vân Anh bước xuống đi tới gần cô, thấy họ đang bàn về máy móc của một động cơ xe nào đó. Tôi có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không? Huyền Trang vừa Khôi quay lại, Khôi cười. Em đi xe về nhá, anh phải đem con xe này đi sửa một chút. Ông anh tôi có một cửa hàng sửa ô tô, nhưng xe máy cũng sửa được, ngay gần đây thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh. Không cần đâu, chỉ là vá tạm lốp thôi mà. Tôi nghĩ anh phải bảo dưỡng lại toàn bộ đấy. Tính ra nếu không sửa đến nơi đến chốn thì cái tiền mỗi lần hỏng gộp lại cũng để vượt qua số tiền sửa đó rồi. Vân Anh khoanh tay lại, nói giọng kiên quyết. Không cần, tôi sẽ đem xe đi sửa cho anh ấy. Hai người nhìn Vân Anh bằng một vẻ ngạc nhiên. Đó như là một lời tuyên bố. Huyền Trang cũng chỉ biết mỉm cười vẫy tay với hai người. Thế không làm phiền hai người nữa, tôi đi về trước đây. Khôi quay sang nhìn Vân Anh hỏi. Em làm sao thế, lại bực mình à? Cô là kiểu người dễ dàng bực mình lắm sao? Trước giờ anh cũng đâu có thích nói chuyện với nhân viên nữ ở công ty. Khôi như nhận ra được vấn đề, anh kéo cô lại đùa cợt. Ghen à? Vân Anh hất tay anh ra. mau mang xe đi mà sửa đi. Sau đó cô bỏ đi. Cưới nhau đã lâu nhưng Khôi ít khi có một cuộc hẹn ở bên ngoài. Mỗi lần hẹn ai, anh đều bảo họ gọi điện cho vợ anh để xin phép. Vợ cho đi thì anh mới đi. Người ta bảo anh sợ vợ, nhưng anh cho như thế cũng chẳng có gì là xấu. Ấy thế mà hôm nay anh đã phải giấu Vân Anh ra ngoài. Thực ra nói giấu thì cũng không phải, bởi trước khi đi anh có nói hôm nay thằng Nghiệp nó rủ anh đi uống chút, nó với vợ đang giận nhau. Vân Anh đang chơi với con gái, nghển cổ lên hỏi lớn. Sao không thấy anh ấy gọi điện cho em? Thế để anh bảo nó gọi nhá. Thôi khỏi, anh nhớ về sớm đấy. Vâng, thưa sếp. Vân Anh bật cười rồi tiếp tục chơi với con. Thật ra Khôi đã quá hiểu vợ mình, để lừa được cô không phải là khó. Bình thường anh đã quá trung thực với cô, một lần gian dối cô cũng không mảy may nghi ngờ được. Rõ ràng là Nghiệp không gọi anh đi uống, nhưng anh vẫn nhắn tin cho nó bảo nếu Vân Anh có gọi thì phải nói thế nào để cho dễ bề xử lý. Vậy thì anh sẽ đi đâu? Trong một căn biệt thự liền kề nằm ở khu thành phố thời đại, vọng ra tiếng nhạc và tiếng cười nói. Từ dưới nhìn lên có thể thấy đèn điện trăng móc rực rỡ. Người đứng ngoài ban công hoặc nói chuyện hoặc nhún nhảy. Ngay từ cửa, xe ô tô đỗ dài, sau đó rời đi ngay. Bước xuống xe là những cô nàng và những anh chàng ăn mặc đẹp đẽ, khêu gợi lấp lánh. Ôi, anh tới rồi. Huyền Trang mặc một bộ váy không thể sexy hơn khi để hở toàn bộ phần vai và lưng. Cô đã ngà ngà say, má ửng hồng và mắt tít lên khi cười. Khôi gái đầu chìa ra một hộp quà. Tôi tưởng sinh nhật nhỏ nên là... Huyền Trang véo má anh. Anh dễ thương quá. Khôi không biết sinh nhật tại gia mà cô lại nói như thế này. Hình như vừa rồi anh có thấy vài người nổi tiếng. Rốt cuộc cô là ai chứ? Mau vào đây với em. Huyền Trang khoác tay anh. Cô đi qua một nhóm bạn đang nói chuyện và vẫy tay chào. Đẹp trai không? Người yêu tôi đấy. Khôi vội rút tay ra, anh lắc đầu. Không phải đâu, cô ấy đùa đấy. Huyền Trang đưa anh vào một căn phòng lớn, trong đó có rất nhiều rượu. Cô giang tay ra rồi thả người xuống ghế lớn, nhìn anh một lúc thật lâu. Khôi đứng chân chân giữa căn phòng, không biết phải làm gì ở đây nữa. Chắc là tôi nên về sớm. Huyền Trang đứng dậy tới gần Khôi. Đột nhiên cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, khiến anh phải lùi lại. Huyền Trang giữ tay anh. Anh không thích em à? Khôi lắc đầu. Tôi đã có vợ rồi. Huyền Trang cười. Anh càng lùi lại thì cô càng tiến đến. Có vợ thì sao chứ? Em đâu nói anh phải không có vợ. Nhưng thế này không hay đâu, cô sai rồi đấy. Huyền Trang ôm chầm lấy anh. Cô hít thật sâu và nói giọng như sắp khóc. Chúng ta hẹn hò đi, chỉ cần làm tình nhân với nhau thôi. Khôi đẩy Huyền Trang ra, anh nói nghiêm túc. Tôi đã phải nói dối vợ đến đây để đi sinh nhật cô. Cô đã yêu cầu tôi đền cho cái xe của cô, vậy mà giờ cô còn đùa cợt tôi thế này nữa. Huyền Trang cười nhạt. Cô từ từ đưa tay lên chiếc váy của mình và giật mạnh xuống. Em có thể biết được người đàn ông nào thích mình, cũng biết được mình làm gì để có được anh ta. Nếu anh ra ngoài, em sẽ nói với tất cả mọi người rằng anh đã làm em ra thế này. Cơ thể tuyệt đẹp của Huyền Trang hiện lên mờ ảo trong ánh đèn vàng. Cô không có một chút gì ngại ngùng, nhưng cô thì có. Anh lập tức quay người lại ho khan. Cô làm gì thế? Mau mặc váy vào đi. Anh mặc giúp em đi. Giọng Huyền Trang đầy vẻ trêu chọc. Tôi đi ra ngoài đây. Anh không hiểu điều em nói là gì sao? Huyền Trang đi vòng ra sau, đến trước cửa định mở ra thì Khôi kéo cô lại. Cô cố tình ngã vào lòng anh. Đôi tay của Khôi chạm vào da thịt mềm mại và mắt lạnh của Trang. Anh đã quen với cơ thể ấm nóng của vợ. Cơ thể ấy không quá hoàn hảo, nhưng nó vẫn gây cho anh một sự đê mê. Còn người con gái này, cô ấy đẹp đến độ anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến cảm giác đê mê đó. Huyền Trang dướn người lên để khuôn mặt cô gần kề khuôn mặt anh. Cô mỉm cười như đang đọc được suy nghĩ của anh lúc này. Em biết, mọi đàn ông đều giống nhau. Dù anh có cố gắng ra sao thì thân dưới của anh vẫn sẽ tố cáo anh. Như vậy là xấu xa lắm đấy, anh có biết không? Khôi đỏ mặt, anh vội vàng nhặt chiếc váy và phủ lên cơ thể trần trụi của Huyền Trang. Tôi biết là đàn ông ai cũng có phản ứng thân dưới, nhưng họ có suy nghĩ đấy. Khôi nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng Khôi vừa chỉ bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức Huyền Trang cũng lao theo. Cô ta mặc váy sộc sịch, tóc tai rối bù chạy đến chặn đường anh, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý vào họ. Anh định bỏ đi sao? Anh định cứ thế mà bỏ đi à? Anh làm được điều mình muốn rồi giữ bỏ em à? Đồ tồi. Khôi giang tay ra như muốn thanh minh với mọi người, rằng anh không làm gì cả. Anh chỉ đang cố gắng thoát khỏi một cô gái đang cố quyến rũ anh. Tôi... Hiền Trang bám lấy tay anh. Anh đừng bỏ em. Em sẽ không nói gì với chị ấy đâu. Khôi gạt tay Huyền Trang ra, anh quát lớn. Cô điên rồi, chúng ta đâu có gì. Anh còn nói là không có à? Sao anh có thể độc ác đến như thế? Huyền Trang ôm mặt khóc. Chuyện này không thể nào phân bua được. Tình ngay lý gian, không có kẻ chứng giám ngoài anh, kẻ đang bị buộc tội. Một loạt điện thoại hướng về phía hai người. Khôi nhìn Huyền Trang, hai hàng nước mắt của cô khiến anh như một người không còn đường đáp trả. Cô ta đang cáo buộc anh một tội vô lý hết sức. Tôi quả thực là không làm gì cô ta cả. Huyền Trang càng khóc to hơn. Anh này nữa, anh không làm gì thì cũng phải an ủi người ta đi. Sinh nhật của cô ấy mà làm cái trò, đúng là không đáng mặt đàn ông. Khôi nhìn quanh, anh không nhìn rõ được ai vừa nói câu đó. Anh muốn thanh minh cho bản thân mình, nhưng trước tất cả máy quay, trước tất cả ánh mắt soi mói và tò mò, trước một Huyền Trang không chịu buông tha cho anh, việc đó quá khó khăn. Rốt cuộc tại sao lại là anh? Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng được không? Huyền Trang gật đầu, cô nói với mọi người. Để chúng tôi tự giải quyết với nhau. Lúc đi qua đám đông, Khôi có nhìn thấy Bách đang đứng lẫn trong đám người. Tự nhiên anh có cảm giác chính anh ta là người vừa nói câu đó. Bách thích Vân Anh, thích trước cả khi anh đến. Anh biết anh ta vẫn ôm mối hận khi bị anh cướp đi cô ấy. Đã là 11 giờ đêm mà Khôi vẫn chưa về nhà. Anh cũng không gọi một cuộc nào cho cô để xin về muộn. Thật ra có hơi ngược đời khi chồng phải gọi điện cho vợ xin phép. Nhưng với Khôi, anh có thể đi đâu được chứ? Khôi là người có cuộc sống đơn giản, bạn bè thì cũng chỉ có vài người. Cô biết họ rất rõ, đều là những người tử tế và trung thủy với vợ con. Đàn ông thì đương nhiên có những chiêu trò che mắt chúng ta, nhưng cô có thể linh cảm được nếu nhanh lừa dối cô. Vân Anh gọi điện cho Nghiệp. Anh ta lập tức bắt máy với một giọng xanh xỉn. À, vợ của Khôi à, định bắt chồng về đúng không? Em gái à, hôm nay là ngày buồn của anh mà. Vậy chồng em có ở đó không? Nó về rồi, vừa mới rời khỏi đấy xong. Anh đừng cố giữ nó lại lâu thêm chút nữa mà không được. Nó sợ em quá rồi đấy. Các ông cứ cẩn thận đấy, làm vợ giận là chỉ có ngồi mo thôi đấy. Có mà các bà cứ làm chúng tôi khó chịu thì coi. Lâu lâu đi chơi một bữa có gì mà căng. Câu nói này của Nghiệp khiến Vân Anh chạy lòng. Hay là cô đã khắt khe với chồng quá? Đúng là anh chẳng bao giờ đi chơi quá 11 giờ. Anh cũng đều báo cáo khi về. Cô không quản chồng, nhưng chỉ cần anh mập mờ một hôm là sẽ tìm cho la nhẽ. Vậy có khiến anh cảm thấy mình bị cô quản lý không? Ở công ty cô đã nắm cơ trên, về nhà việc đó lại tái diễn, chắc anh cũng mệt mỏi. Cuối cùng Vân Anh chọn cách im lặng. Từ khi Huyền Trang xuất hiện, cô đột nhiên phải suy nghĩ về cuộc sống của hai vợ chồng. Cô luôn là người đề cao cảnh giác trước mọi việc. Nếu cô cứ o ép anh quá, biết đâu anh sẽ cảm thấy ở bên người khác thoải mái hơn cô thì sao? Vân Anh nhìn qua điện thoại ở trên bàn, có một số lạ nhắn tin cho cô, nhưng cô không có thời gian tìm hiểu xem số đó của ai nữa. Khi trong máy cô bây giờ là hơn 10 cái ảnh của chồng và Huyền Trang đang có những hành động khiến cô không thể nào ngồi yên được. Cô đang ôm lấy eo Huyền Trang trong tình trạng khỏa thân, khuôn mặt cả hai người gần sát nhau như đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Mọi thứ sụp đổ trước mắt, hình như là quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không có thời gian để phòng bị. Tại sao cô ta phải tấn công dồn dập như vậy? Còn chồng cô, tại sao lại dễ dàng gục ngã như thế? Đúng lúc ấy cửa nhà mở ra, chồng cô trở về với một vẻ không thể bình thường hơn. Anh đến ôm lấy eo cô, nói cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em yêu, hôm nay Nghiệp giữ anh lâu quá, anh phải trốn đấy. Nếu anh không nói dối thì biết đâu cô đã tin anh. Nhưng anh lại nói rằng anh đi uống bia với Nghiệp. Chẳng lẽ anh đang ngoại tình thật hay sao? Anh mới chỉ gặp Huyền Trang vào ngày hôm qua, vậy mà hôm nay anh đã ôm eo cô ấy, môi kề môi với cô ấy. Cô ấy cho anh cái gì? Thân thể của cô ta sao? Vân Anh cười nhạt. Cô tắt điện thoại đi và để xuống bàn, nhìn anh thật lâu mà không nói câu gì. Cưới nhau đã được gần 7 năm trời, nhưng chưa một lần nào Vân Anh cảm thấy mâu thuẫn giữa hai người lại phức tạp đến nhường này. Trước kia cả hai người đều có thể để mọi chuyện lắng xuống và cùng suy nghĩ, tìm hướng giải quyết. Cô cũng không bao giờ muốn làm to chuyện vì cả hai người đã từng là những người làm cha làm mẹ. Xong ngay lúc này, không, phải là ngay từ khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, cô đã thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Cảm giác bị phản bội, bị trêu người, bị lừa dối đều có. Niềm tin vững chãi trong 7 năm trời nay đã dần vỡ nát. Sao thế em? Khôi nửa cười nửa nói, vẻ gượng gạo của anh đang tố cáo anh có điều gì giấu cô. Vân Anh vẫn không nói gì, bởi nếu như cô mở miệng nói, rất có thể cô sẽ bùng cháy sự tức giận trong lòng ra. Con gái cô đang ngủ, cô không muốn nó biết bố mẹ đang cãi nhau. Sao em lại không nói gì? Khôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Sống với nhau đã lâu, có lẽ anh hiểu được khi cô tức giận cô thường sẽ im lặng để tránh đưa sự việc vượt khỏi tầm với. Một lúc lâu sau, khi cả hai đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho điều mình muốn nói, thì Khôi có điện thoại. Anh nhìn người gọi đến mà khuôn mặt hơi biến sắc. Vân Anh đã để ý thấy điều đó. Đó là điện thoại của Huyền Trang sao? Nghe máy đi. Vân Anh nói. Khôi không còn cách nào khác đành phải bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông. Thế nào, cô đã hỏi tội cậu chưa? Hỏi tội? Anh là ai? Khôi bỏ điện thoại ra nhìn. Vậy thì chuẩn bị đi, cô ấy đang rất tức giận đấy. Này, alo, alo. Người đó đã cúp máy. Khôi ngồi thừ ra, anh không dám nhìn Vân Anh, chỉ nói. Những gì em biết không hoàn toàn là sự thật đâu. Tại sao anh phải giấu em? Đi uống với Nghiệp sao? Anh còn dựng lên cả một kế hoạch. Ngay cả anh ta cũng biết anh lừa dối em. Anh coi em là gì hả? Khoan đã Vân Anh, vì hôm qua anh đã làm trầy chiếc xe của Huyền Trang, nên cô ta nói anh phải đến dự sinh nhật coi như là đền. Anh nghĩ chỉ là đến tặng quà, nhưng mà không muốn em suy nghĩ nhiều nên nên mới dựng chuyện để đi tới đó và ôm ấp cô ta. Ôm ấp á? Sao em biết? Vân Anh cười nhạt. Đúng là đàn ông ai cũng giống như ai, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Huyền Trang có đầy đủ mọi thứ của một con đàn bà, khiến đàn ông phải chết mê chết mệt. Nhìn thân lá lồ của cô ta cũng khiến cô nóng mắt, chứ đừng nói đàn ông. Chồng cô cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, sẵn sàng với cô ta mà lừa dối những người mà anh ta từng hứa sẽ yêu trọn đời trọn kiếp. Tối nay đừng nói vội gì cả, hãy để em có không gian riêng. Nói rồi Vân Anh đứng dậy rồi đi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Vân Anh vốn có tính cách cứng rắn, Khôi không dám níu kéo cô. Anh hiểu càng níu kéo sẽ càng khiến cô tức giận. Tốt nhất là nên để mọi chuyện lắng xuống, khi cô bình tâm lại thì anh sẽ giải thích cho cô hiểu. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng mà cứ ngỡ như là xa cả chân trời. Anh dựa người vào cửa, che miệng khóc nức. Khôi đứng bên ngoài nhìn chân chân, chờ đợi một tiếng động nào đó, nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Vân Anh không thể đập phá đồ đạc như thời còn trẻ khi tức giận ai đó. Cô càng không có thể nói lý lẽ, vì giờ lý lẽ cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Cũng như cuộc sống hôn nhân, dù hạnh phúc đến cỡ nào cũng sẽ đến lúc khiến chúng ta cảm thấy muốn dừng bước. Sáng hôm sau, Vân Anh bật dậy thật sớm và ra ngoài chạy bộ. Cũng vì cả đêm cô không ngủ nên sáng mới dậy sớm như vậy. Bên ngoài lúc này còn chưa có người, đèn điện vẫn chưa kịp tắt, những cửa hiệu chưa mở, vài quán ăn sáng đã bắt đầu xếp đồ, mấy chiếc xe rác nằm im lìm bên một góc chợ. Cuộc sống của Vân Anh quanh đi quẩn lại chỉ có những điều bình thường và giản dị như thế này. Nhưng không còn nữa, cô cảm thấy cuộc sống giản dị đó của mình đang bị một người đàn bà khác đe dọa. Từ bên kia đường, Bách đã thấy Vân Anh. Anh ta sống không gần đây, nhưng cùng một quận. Anh chưa bao giờ thấy cô chạy bộ vào giờ này. Có lẽ đêm qua cô và chồng đã cãi vã nhau. Anh cũng ở trong bữa tiệc đó nên anh biết Khôi đã gây ra chuyện gì. Còn cãi nhau lớn đến mức thế nào thì anh cũng không thể biết được. Vân Anh chạy mà không biết Bách đang chạy song song với mình từ lúc nào. Cô nhìn chầm chập trong đống suy nghĩ của bản thân. Phải khi Bách đột ngột kéo tay cô để tránh một chiếc xe rác đang lao tới thì cô mới giật mình thở dốc. Suýt chút nữa là có chuyện rồi. Vân Anh nhìn Bách một lúc lâu rồi cô mới nhận ra anh. Sao lại là anh? Ngày nào tôi cũng chạy qua đây. Phải đặt câu hỏi ngược lại là em mới đúng. Vân Anh nhìn quanh, Cô nhún vai nhưng không đưa ra câu trả lời. Làm sao cô có thể nói cô và chồng đang giận nhau chứ? Cũng sắp đến giờ làm rồi nhỉ? Bách nhìn đồng hồ. Dù sao cũng cảm ơn anh. Vân Anh quay người rời đi, nhưng Bách vẫn tiếp tục đuổi theo, chạy ngang bằng với cô. Em không nghĩ rằng điều tôi từng nói là đúng sao? Điều gì? Chuyện tôi đã nói về chồng em. Vân Anh chợt dừng lại, cô nhìn anh đề phòng. Chẳng lẽ anh chính là người đã gửi tin nhắn cho tôi? Tin nhắn á? Tin nhắn nào cơ? Bách ngơ ngác hỏi. Có vẻ như không phải là anh ta. Vân Anh suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng cô lắc đầu. À, không có gì. Nhưng nếu chồng tôi ngoại tình thì cũng không đến lượt anh phải lo đâu. Tại sao không? Vậy tại sao anh phải lo? Chẳng lẽ em không nhận ra được rằng tôi thích em hay sao? Nhận ra được thì làm gì? Dù sao người tôi chọn cũng không phải là anh. Bách, anh nên tìm người khác đi. Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức ngay cả lúc ở cơ quan Vân Anh cũng không thèm nhắc nhở gì Khôi. Mấy người ở trong phòng đều hỏi nhau có chuyện gì. Họ đều đưa ra nhiều phương án, nhưng rồi tất cả đều dừng lại ở phương án khả thi nhất, đó là Khôi có vấn đề với Huyền Trang. Từ khi cô ta vào phòng này, mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Vân Anh vẫn chọn cách im lặng. Cô vẫn cho triển khai dự án của Huyền Trang, khiến nhiều người bán tín bán nghi. Sự lạnh lùng và quyết đoán của Vân Anh không có ai là không biết. Nhưng trước một người được đồn đại là có gian tình với chồng cô ấy, thì sự lạnh lùng ấy lại khiến người ta phải kinh ngạc. Phụ nữ thực sự có người không biết ghen tuông như thế sao? Đến lúc mọi người trong công ty ra về hết, chỉ còn Khôi, Huyền Trang và Vân Anh ở lại, thì Vân Anh mới đi qua chỗ Huyền Trang và nói nhanh. Tôi đợi ở cà phê dưới tầng. Khôi nhìn hai người, sự căng thẳng trong lòng dâng lên. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vợ mình thực sự mất bình tĩnh vì tức giận. Lúc nào cô cũng hành động rất lý trí. Đôi khi anh ước gì, giá như cô ấy sẽ khóc, làm tối tung mọi chuyện lên, và anh sẽ ôm cô ấy thật chặt, giải thích cho cô ấy hiểu hết mọi chuyện. Cô ấy cứ lạnh lùng bình tĩnh như thế này khiến anh có cảm giác mình kém cỏi. Cảm giác như anh càng giải thích sẽ lại chỉ giống như một thằng hề trước mặt cô ấy. Huyền Trang bước đến chỗ Khôi. Cô đặt tay lên vai anh, liền bị anh hất ra ngay lập tức. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn giở trò thì đừng có trách. Tôi có thể tố cáo cô, thậm chí là đánh cô nếu tôi muốn đấy. Huyền Trang cúi đầu buồn bã. Em chỉ nghĩ đơn giản, nếu người ta yêu thì người ta sẽ phải nói ra. Em thích anh cũng là cái tội sao? Khôi ngẩn người. Anh chưa bao giờ bị một ai đó tấn công tình cảm như thế này. Lúc nóng lạnh, lúc mạnh lúc yếu. Anh không hiểu sao Huyền Trang lại thích anh nữa. Cô ấy rõ ràng có thể tìm một ai đó tốt hơn anh gấp vạn lần kia mà. Nhưng mà tôi đã có vợ con rồi. Thế em mới bảo chúng ta chỉ là nhân tình thôi không được sao? Huyền Trang van này. Em không bắt anh bỏ vợ, không bắt anh ngừng yêu chị ấy. Em chỉ muốn được là tình nhân của anh. Dẫu anh không yêu em cũng được. Làm tổn thương một ai đó yêu mình da diết luôn là một việc làm khó với đàn ông. Việc đó càng khó làm hơn. Có người đàn ông đã biện hộ cho cái việc ngoại tình của anh ta rằng không phải là anh ta chưa từng từ chối, chưa từng tỏ ra đanh thép với cô ta. Chỉ là cô ấy quá đáng thương. Anh không yêu cô ta, anh chỉ đang cứu rỗi cô ta cho đến khi cô ấy tìm được một người khác mà thôi. Quán cà phê giờ tan tầm rất vắng. Vân Anh đã cố tình chọn một chỗ khuất để không phải gặp người quen. Huyền Trang đi tới chỗ ngồi xuống. Chồng cô ta không có vẻ gì là đang sợ sệt. Có gì thì nói mau đi. Vừa ngồi xuống, Huyền Trang đã vuốt tóc và nói bằng giọng hách dịch. Vân Anh nắm chặt tay vào vải váy, cô cố gắng kìm nén lại. Chuyện giữa cô và chồng tôi muốn nghe cô nói rõ. Có phải là cô thích anh hay không? Chị ơi, em không phải là người dễ dàng ngả vào lòng đàn ông đâu. Chẳng qua chồng chị vừa gặp em đã mê. Chị có trách thì phải trách chính mình, vừa già vừa xấu. Để chồng chị nó chán, để anh ấy phải đi tìm đến em mà tìm kiếm niềm vui. Chị nói em thích anh ấy á, cứ như coi như là em có thích đi. Nhưng mà nếu anh ấy không thích em thì em phải chiếu cố anh ấy làm gì chứ? Vân Anh đập bàn đứng dậy. Một vài nhân viên trong quán bắt đầu chú ý đến hai người. Cô hít một hơi thật sâu để mình được bình tĩnh hơn. Phải luôn giữ một cái đầu lạnh, đó là điều mà cô vẫn tự nhắc nhở bản thân. Nhưng con hồ ly tinh này đang múa vuốt trước mặt cô, nó còn coi thường cô nữa. Chị tức giận sao? Chị tức giận thì được gì kia chứ? Anh ấy thích em, đơn giản là như vậy. Chị tức giận với em thì có ngăn được chồng chị đến với em không? Mày sẽ bị quả báo đấy. Mày không biết phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác là một tội ác à? Pháp luật cũng đã công nhận điều đó. Chừng nào chị có bằng chứng thì hãy nói. Vân Anh lấy điện thoại ra và đặt lên trên bàn. Cô cố tình để hình nên là bức hình của Khôi và Huyền Trang đang ôm nhau. Huyền Trang trợn tròn mắt, cô ta chỉ tay vào Vân Anh, nói không chút lễ phép. Tôi cũng có thể kiện ngược lại chị theo dõi tôi sao? Ai thèm theo dõi cô? Cô chắc là phải đắc tội với nhiều người lắm nhỉ? Tôi cũng không biết có người tốt nào lại muốn giúp tôi nữa. Huyền Trang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Bóng một người đàn ông vô tình lướt qua. Này! Huyền Trang đứng dậy gọi lớn, xong anh ta đã đi mất. Vân Anh không cần biết cô ta đang muốn giở trò gì, nhưng nếu động tới gia đình cô, khiến cô và con gái phải sống trong khổ sở, thì cô sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng. Vân Anh vẫn có thể cảm nhận được Khôi còn yêu mình. Dù anh từng cùng cô ta làm gì, nhưng tình yêu của anh không thể nào tắt nhanh như vậy. Có thể cô nghĩ tôi ngoại chuyện ở công sở, nhưng ngược lại, tôi không ngại đâu. Dù mọi chuyện có vớ lở và tất cả mọi người trong công ty này biết thì tôi cũng chẳng ngại, vì tôi luôn đúng. Cho nên cứ việc tình tứ với chồng tôi ở cơ quan đi, lúc đó cô sẽ biết tôi làm gì. Vân Anh đứng dậy rồi rời đi. Huyền Trang nhìn theo, nhếch môi cười nhạt. Vậy chị ta nghĩ là cô sợ sao? Cô chưa biết sợ là gì. Với cô, cuộc sống này chính là một cuộc chiến. Cô không còn là một con bé đầy yếu đuối nữa. Cô đã có tất cả trong tay. Rồi tất cả mọi người sẽ thấy cô là ai. Buổi tối Vân Anh có gọi điện về cho mẹ chồng và kể lể tình hình. Quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt. Bình thường bà hay bênh vực cô, lại chiều chuộng cô đủ đường. Có đợt Khôi làm cô tức giận, bà liền gọi điện thẳng cho anh và dặn dò phải làm cho cô vui, vì phụ nữ nuôi con đã khổ cực lắm rồi. Khôi còn phải nghi ngờ rằng không biết anh là con đẻ hay cô là con đẻ của bà nữa. Lần này cũng không có gì khác biệt. Vừa mới đến nghe chuyện Khôi đi dự sinh nhật rồi đú đờn cùng đứa con gái khác là mẹ chồng cô đã ba máu sáu cơn, bà lồng lên nói: Đưa máy cho nó mau, để ta xem con danh con kia là ai mà dám mổ chài con trai ta. Kìa mẹ, con đang gọi điện tâm sự chứ không muốn mẹ đi đánh nhau. Mẹ chồng cô dịu xuống được một lát lại nói: Con ơi, đàn bà khổ lắm, cứ phải đeo cái danh người giữ lửa cho gia đình. Nhưng các ông các bố cứ thế mà đem nước đến dập, nếu không vùng lên thì lửa tắt, lại bị nói này nói kia. Con không thể hiền lành được. Mẹ hiểu con trai mẹ, chắc chắn nó đã bị đứa kia cho vào chồng rồi. Nhưng dù sao, sai vẫn là sai, nên mẹ cần phải nói chuyện với nó. Con đã nói chuyện với cô kia rồi mẹ ạ. Cô ta nghe chừng quyết tâm lắm. Con chỉ sợ anh Khôi không vững lòng. Được rồi, để mai mẹ lên xem tình hình thế nào. Chứ nghe chuyện ở đây cũng nóng hết cả ruột gan rồi. Vân Anh không định gọi điện để kể khổ, mà mục đích của cô là để gia tăng thêm uy lực với Khôi. Lúc anh vừa tắm xong, cô đã gọi anh lại bảo: Chúng ta nói chuyện một lúc đi. Trông Khôi có vẻ áp lực, anh còn chẳng kịp lau đầu mà nó ngồi xuống. Câu đầu tiên anh nói đó chính là: Anh không lừa dối em, tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Cô không ngắt lời anh, chờ đợi để anh nói tiếp. Là cô ta đã gọi anh vào phòng, tự động cởi quần áo của anh và ôm anh. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh đã đẩy cô ta và chạy ra ngoài, nhưng không ngờ lại có kẻ chụp lại. Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Là vì anh cảm thấy nếu anh giải thích sẽ càng làm cho em tức giận thêm. Vân Anh ngồi gần anh hơn, cô đặt tay mình lên tay anh. Nếu anh thành thật với em thì sao em phải tức giận chứ? Điều em không vừa lòng chính là anh đã nói là đi ăn với Nghiệp. Anh xin lỗi, em không muốn sau này chúng ta còn bất cứ chuyện nào lừa dối nhau nữa. Em muốn anh biết em trân trọng cuộc hôn nhân này. Em yêu anh và yêu con, đừng khiến em thất vọng. Vậy là mâu thuẫn đã được giải quyết. Nhưng Vân Anh vẫn chưa thoát khỏi tảng đá nặng treo trong lòng. Huyền Trang vẫn còn đó, và cô ta đã nói rằng sẽ không bao giờ dừng lại. Đàn bà rất đáng sợ. Khi họ đã yêu ai hoặc hận ai thì người đó chưa chắc đã còn đường lui. Người xưa có câu: Anh hùng khó qua mỹ nhân. Chồng cô dù yêu cô, là một người đàn ông chân chính cỡ nào, nhưng nếu như không vững trái thì sẽ rất dễ dàng sa ngã. Cuối cùng Vân Anh đành phải nhờ một người quen bên công ty đối thủ để tìm hiểu về Huyền Trang. Người đó kể Huyền Trang làm việc không tồi, mà lôi kéo đàn ông cũng không tồi. Để lên được vị trí bây giờ, cô ta đã mồi chài không biết bao nhiêu người đàn ông có chức quyền, mua ô tô, sắm chung cư, dùng đồ hiệu. Tất cả đều là do đàn ông mang lại. Có đợt người ta còn thấy cô đi cùng với tổng giám đốc trong công ty. Nhưng đó chỉ là lần duy nhất nên không ai dám khẳng định. Cô ta từng yêu một người đàn ông có vợ 3 năm trời, sau đó thì bỏ. Nhưng bỏ xong cũng chuyển công ty luôn. Tại sao? Nghe đâu ông ta là trụ cột trong công ty này. Bỏ ông ta rồi thì làm gì còn chỗ dựa, phải đi tìm nơi khác chứ. Nhưng chồng cô đâu phải là chỗ gì dựa dẫm. Vân Anh không tin Huyền Trang yêu chồng cô thật lòng. Chắc chắn là cô ta có âm mưu gì đó. Trong khi Vân Anh đang đau đầu về công việc, vì tìm hiểu tình địch, vì để làm cho Khôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần mình, thì Huyền Trang tối na cũng nhắn tin cho Khôi. Kế hoạch của cô ấy đơn giản và hiệu quả đến nỗi Khôi không dám nói với vợ. Cứ mỗi lần có tin nhắn của Huyền Trang là Khôi lại phải chạy ra ngoài ban công đọc và xóa đi. Anh không sợ vợ đến mức đó, chỉ là anh cảm thấy không muốn để vợ phải lo lắng về anh nữa. Anh sẽ không có gì với cô ấy cả, không bao giờ. Nhưng mà người tính thì cũng không bằng trời tính. Cái ngày anh phải ra bến đón mẹ thì lại gặp Huyền Trang trên đường. Cô chạy đến chỗ anh với vẻ mặt hạnh phúc. Em nhớ anh quá. Tôi xin cô buông tha cho tôi được không? Huyền Trang nhìn anh, cô như sắp khóc. Em đã làm gì sai? Em không hề công kích anh. Em chỉ đang thể hiện tình cảm thôi. Tôi không thể nhận lấy, nên cô đừng tìm tôi thể hiện nữa. Đàn ông ngoài kia còn nhiều người, họ có tiền, có thế. Còn tôi thì có gì cho cô đâu mà cô cứ bám tôi. Vì em yêu anh mà. Em không cần gì của anh cả. Tình yêu cũng không. Em chỉ cần âm thầm bên anh như thế này thôi. Không được sao? Khôi im lặng. Trông cô lúc này tội nghiệp và đáng thương đến lạ. Nhưng khi tay anh nâng lên định chạm vào tóc của cô thì liền rụt lại. Anh vội vàng bỏ đi. Anh không thể nào yếu lòng, không thể nào phản bội vợ. Huyền Trang gọi lớn tên Khôi, xong anh cố tình không nghe. Khi dáng anh đã khuất dần, trên môi cô mới thấp thoáng một nụ cười đắc ý. Rồi anh sẽ phải yêu em thôi. Vân Anh còn nhớ rõ thời đi học, cô có một chàng trai theo đuổi. Sau đó thì không theo đuổi nữa. Cô không rõ vì sao. Nhưng cô là người ít bị lung lay trước tình yêu. Nên khi nghe cô nói yêu Khôi, một chàng trai hiền lành và có hơi ngốc nghếch thì ai cũng ngạc nhiên. Tại sao cô lại yêu một người như thế? Thời con gái, Vân Anh rất ưu tú. Cô cũng thuộc hàng có sắc. Đàn ông mê cô vì cô có tài. Cô ăn nói đâu ra đấy, sắc sảo và đặc biệt chẳng bao giờ quan tâm đến đàn ông. Cứ cái gì không muốn có thì chắc chắn trời sẽ tìm cách bù vào. Nhiều đàn ông ngã giảm dưới chân cô, nhưng cô vẫn lạnh lùng dẫm đạp lên tất cả. Cô làm việc hăng say, sống một cuộc đời sôi động. Chỉ đến khi gặp Khôi mới dừng lại. Có thể thấy được Khôi đã tác động mạnh đến cuộc sống của cô như thế nào. Nếu anh ta rời khỏi cô thì sao? Vân Anh chưa một lần nghĩ đến. Trong cô vẫn là cái thói tự mãn ngày nào trước đàn ông. Chỉ có cô mới được phép bỏ người khác, còn người khác thì không. Nếu anh ta có dấu hiệu thay đổi, cô sẽ từ bỏ anh luôn. Xong đến nay cô mới hiểu từ bỏ người mình yêu thương khó khăn như thế nào. Khi mà chỉ còn một chút hy vọng trong tình yêu thì không ai muốn bỏ đi cả. Mẹ chồng đã lên nhà cô và xem xét tình hình. Bà nói hết đứt vết cái với Khôi. Khôi cũng đã hứa lên hứa xuống với mẹ. Vân Anh ngồi trong phòng nghe ngóng. Không biết anh sẽ giữ lời được hứa hay không, nhưng ít ra cô cũng thấy yên lòng đôi chút. Chưa bao giờ cô phải suy nghĩ nhiều cho cuộc hôn nhân này như thế này. Có lẽ trước kia cô đã quá hạnh phúc chăng. Hôm sau trước khi đi làm, một người mà cô đã nhờ tìm hiểu về Huyền Trang gọi điện cho cô. Anh ta nói: trước kia cô và cô ta có học chung trường đại học đấy. Thế mà không nhận ra nhau nhỉ? Chung trường đại học á? Vân Anh ngạc nhiên hỏi lại. Thật ra thời đại học cô giống như một ngôi sao sáng, còn là những chuyện khác lại là những vệ tinh bay xung quanh ngôi sao ấy. Cô chẳng để ý đến ai, cũng chẳng biết đến ai. Không ngờ là Huyền Trang lại học cùng. Cô ta từng yêu một đàn anh lớp trên. Nghe đâu anh ta ngoại tình. Vụ này cũng khá nổi tiếng. Lùm xùm mãi với anh ta rồi cũng chia tay. Vậy á? Có lẽ đó cũng là một vết thương lòng. Chẳng trách cô ta lúc nào cũng muốn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Khôi thức dậy và lúc cô chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc này hãy còn sớm, nhưng cô muốn đến công ty giải quyết một số chuyện trước. Cô không còn tâm trí làm việc ở nhà nữa. Cứ thấy Khôi, mọi công việc đều khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Có cần anh đưa đi làm không? Còn con thì sao? Anh sẽ đưa em đến cơ quan rồi về đưa con đi. Không cần đâu, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi. Từ khi việc đó xảy ra, giữa Vân Anh và Khôi như có một sự xa cách. Cô cứ để ý mãi đến cái chuyện anh từng ôm một người con gái khác mà không phải cô. Hóa ra cô là kẻ ghen tuông đến vậy. Vân Anh cũng tự biết điều ấy, nên khi ngồi lên xe, cô đã phải nhắn Tranh một tin rằng: hôm nay em sẽ nhắm mắt làm ngơ, cứ đi thong thả nhé. Cô không thể nói những lời ngọt ngào hơn với anh được. Tính cách của cô là kiểu ương bướng và mạnh mẽ, nói năng xến quá, chính cô còn thấy chịu không nổi. Nhưng nếu chồng cô muốn nghe những lời đó, nếu như anh chỉ vì muốn nghe quá mà tìm đến một người phụ nữ khác thì sao? Kể từ buổi nói chuyện hôm đấy, Huyền Trang không những không thu những cái móng vuốt của mình lại, mà ngày càng dở nhiều chiêu trò hơn. Cô ta cố tình mua cà phê cho Khôi, cố tình chống đối cô trong mỗi cuộc họp, cố tình nói này nói nọ với đám nhân viên, cố tình tỏ ra nũng nịu yếu đuối với Khôi. Nhưng sau tất cả, Vân Anh vẫn cố gắng chịu đựng. Cô là cấp trên, cô chỉ có thể giải quyết chuyện công việc ở cơ quan, chứ không được giải quyết chuyện tình cảm cá nhân. Rõ ràng cô là kẻ cứng nhắc, nhưng nếu cô càng tỏ ra tức giận thì chẳng phải cô ta sẽ càng đắc ý hay sao? Biết vậy ngày xưa mình đã đẩy anh ta qua bộ phận khác, Vân Anh nghĩ thầm. Nhưng nếu đẩy Khôi qua bộ phận khác thì càng dễ bề cho Huyền Trang lộng hành. Anh ở đây, cô còn có thể nắm bắt được tình hình. Chị Vân Anh, Đình chạy đến đi song song với cô. Dạo này em thấy con bé Huyền Trang mới vào đang lấn lướt chị thì phải, còn dám công khai ve vãn anh Khôi nữa. Cả công ty đã nhìn ra điều đó, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản, vì cô không muốn họ lấy cô ra làm trò cười. Chắc cô ta cũng không có ý gì đâu. Ý rõ ràng như thế mà chị còn không nhìn ra. Em mà là chị nhá, em cho cô ta chết luôn. Em đúng là nghĩ chị ác thật rồi đấy. Đình lè lưỡi. Người đàn ông của mình mà, việc gì phải giữ thể diện chứ. Em mà là chị nhá, em sẽ làm mọi cách để giữ anh ấy lại trước khi quá muộn. Câu nói của Đình như khiến Vân Anh tỉnh ngộ, nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Quả thực là cô cảm thấy rất khổ tâm. Tại sao cô và chồng lại làm cùng một phòng? Để rồi đây cô muốn giữ anh cũng phải để ý đến ánh nhìn của người khác. Đột nhiên từ phòng photo có tiếng cười quen thuộc. Nếu không nhầm thì tiếng cười đó là của Huyền Trang. Vân Anh thận trọng ghé mắt nhìn qua khe cửa. Qua các khe bé bé đấy, cô cũng có thể thấy được chồng mình đang nói chuyện với con hồ ly tinh ấy một cách vui vẻ. Anh còn làm những động tác hài hước khiến nó cười mãi không ngừng. Vân Anh nghiến răng nắm chặt bàn tay lại, cô sẵn run người nhưng vẫn nhắm mắt bỏ đi. Rồi tất cả cô sẽ giải quyết thật ổn thỏa. Đây không phải là thua, đây chỉ là đợi thời cơ mà hành động thôi. Đàn ông thì vẫn mãi là đàn ông, vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái ranh giới sắc dục và lòng tự trọng. Anh đã hứa những gì với mẹ anh, với cô? Trước cô anh đã cứng rắn như thế nào? Nhưng mà nhìn xem, hình như anh đang rất hạnh phúc khi sắp sửa có trong tay hai người đàn bà. Vân Anh không thể làm việc yên ổn khi nghĩ đến cái cảnh đó. Cô đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc gặp Huyền Trang ở đó, cô ta đang ghé sát vào gương để kẻ mắt. Chị đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi không có đắc tội gì với chị đâu, chỉ là vài câu chuyện xã giao thôi. Hóa ra cô ta đã biết cô đứng ngoài cửa phòng photo. Vân Anh nhếch môi cười nhạt. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc cô đắc tội với tôi thì tôi mới được nhìn cô bằng thái độ này à? Chỉ là tôi không ưa cô thôi. Huyền Trang cười nhạt. Tôi cũng chẳng ưa gì chị. Chị luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng cỏi, giỏi giang. Nhưng nhìn chị mà xem, chị vẫn chỉ đứng dưới tôi thôi. Còn chưa biết ai hơn ai, làm gì mà vội phán thế? Vậy để tôi đánh một cú này xem chị có gục không nhá. Vân Anh nhìn Huyền Trang đầy chờ đợi. Cô ta đi tới nói thầm vào tai Vân Anh gì đó. Khuôn mặt Vân Anh từ từ biến đổi. Mày nói cái gì? Vân Anh lồng lên như một con thú oai hùng bị người ta bắn trọng thương, còn Huyền Trang thì chỉ cười rũ rượi. Đây chính là thời khắc mà cô muốn nhìn nhất. Cuối cùng thì chị ta cũng nằm trong sự kiểm soát của cô. Bao nhiêu năm qua cô đã chờ đợi ngày này. Vân Anh lao đến túm tóc của Huyền Trang, cô giáng xuống một cú tát và quát lớn. Nếu mày dám nói với Khôi thì tao sẽ sống chết với mày đấy con khốn à. Huyền Trang đẩy Vân Anh ra, trả lại cho cô một cú tát. Vân Anh không ngờ là Huyền Trang lại làm như vậy. Cuộc chiến thực sự nổ ra giữa hai người. Những tiếng ồn ào, chửi bới vọng ra khiến nhiều người chạy lại xem. Vân Anh và Huyền Trang nằm dưới đất, họ lật qua lật lại người nhau. Không có ai muốn chịu thua hay đang để ý xem ngày càng có nhiều người tới xem trò vui. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Cuộc chiến giữa hai người đàn bà qua giọng đọc Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện lần sau.